Sương mù dần dần tan biến. Ánh nắng chiều chiếu sáng cả dãy núi. Suối Tẩy Kiếm chậm rãi trôi đi, tự như vô số năm quá khứ, biến thành một chiếc roi vàng. Hôm nay là ngày tiểu niên, Tết ông Công ông Táo, tại Thanh Sơn, các đệ tử ở bên khe suối tu hành đã lâu, chuẩn bị thừa kiếm không có thiên phú quá xuất sắc. So sánh ra, ngược lại tân khách các tông phái đến đây xem lễ càng làm người khác chú ý. Như Dĩ Vãng, Quả Thành Tự, Huyền Linh Tông, Đại Trạch đều phái ra đại biểu, Phong Đao Giáo cũng lần thứ ba liên tục phái ra sứ giả. Khiến người ta giật mình chính là, Trung Châu phái vậy mà cũng có người tới, đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, phải biết năm đó ngay cả thời điểm Cảnh Dương chân nhân phi thăng, Vân Mộng Sơn đều duy trì trầm mặc. Tân khách Trung Châu phái đến đây xem lễ là một vị đệ tử đời hai, các đệ tử Thanh Sơn cũng không cảm thấy như vậy là không tôn trọng, bởi vì người kia rất nổi danh trong tu hành giới. Đệ tử trẻ tuổi đứng tại bên khe suối, khẩn trương nhìn lên vách núi, không biết sau đó mình có thể thông qua khảo hạch, được sư trưởng bên trong các phong nhìn trúng hay không. Trên vách núi đường núi cùng ở giữa đài cao trong nắng chiều, tản mát tân khách đến đây xem lễ cùng sư trưởng đệ tử Thanh Sơn chư phong. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Trung Châu phái đệ tử, có chút ẩn ẩn địch ý, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Ta nhớ hắn 10 năm trước từng tham gia đạo chiến, tuổi tác cũng không nhỏ, vì sao nhìn mặt còn mỏng như vậy, dáng vẻ ngây thơ chưa thoát. Đây chính là người cũng như tên sao? Đều nói hắn lấy cờ nhập đạo, thiên phú cực cao, trình độ kỳ đạo cổ kim có 102, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cầm kỳ thư họa chính là tiểu đạo, cần gì quan tâm, lại nói hắn bại cho tiểu sư thúc, còn nói cổ kim có 102 cái gì chứ? Trên vách núi trở nên yên tĩnh. Không biết là ai thở dài một cái. Một loại cảm xúc tên là sầu não cùng tiếc nuối bao phủ đám người. Các đệ tử Thanh Sơn nhắc tới tiểu sư thúc, chính là Tĩnh Cửu. Rất nhiều năm trước, vị quý công tử đến từ sơn thôn nhỏ kia, từ Nam Tùng Đình tiến vào Tẩy Kiếm Các, liền trở thành danh nhân ở giữa Thanh Sơn Cửu Phong. Bởi vì những cố sự giữa hắn cùng với Lưỡng Vong Phong, bởi vì quan hệ giữa hắn cùng hai vị trời sinh đạo chủng kia, bởi vì hắn lười nhác, càng bởi vì gương mặt của hắn. Năm đó thừa kiếm đại hội, Tĩnh Cửu rốt cục tại bên khe suối thể hiện ra kiếm đạo thiên phú cực kỳ hiếm thấy, lại tại Thanh Sơn thử kiếm năm đó, bởi vì nguyên nhân nào đó đứng ra, liên tục đánh bại mấy đệ tử Lưỡng Vong Phong, cuối cùng thậm chí bẻ gãy kiếm của Thanh Sơn thủ đồ Quá Nam Sơn. Cửu Phong sư trưởng cho rằng hắn là kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, hy vọng hắn có thể đại biểu Thanh Sơn cho tu hành giới một cái bất ngờ. Hắn không cô phụ loại chờ mong này, tại Mai Hội lần trước đầu tiên là chiến thắng Đồng Nhan đạt được kỳ chiến thứ nhất, tiếp theo chiến thắng Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư Cường Đại đạt được đạo chiến thứ nhất, thật có thể nói là phong mang tất lộ, hiển lộ tài năng. Cuối cùng chính là cái cố sự mà toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều biết. Đêm trước hôm Tuyết Quốc đại biến, hắn đứng ra cứu vãn sinh mệnh rất nhiều tu hành đồng đạo, bao quát cả Lạc Hoài Nam, chính mình lại biến mất bên trong phiến hàng vụ kia. Người tu hành Triêu Thiên Đại Lục mỗi lần nghĩ đến chuyện này, liền cảm giác tiếc nuối. Con đường tu đạo dài dằng dặc, ngoại trừ thiên phú cùng chăm chỉ, trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là mệnh số. Các đệ tử Thanh Sơn nghĩ đến chuyện này, càng thêm thương cảm khổ sở, rất tưởng niệm vị tiểu sư thúc kia. Tĩnh Cửu không quan hệ với đồng môn, tăng thêm những chuyện cũ cùng Lưỡng Vong Phong, tại bên trong Thanh Sơn nhân duyên cũng không tốt. Nhưng bây giờ đã không đồng dạng như thế. Đầu tiên là biểu hiện kinh diễm của hắn tại bên trên Mai Hội, vì Thanh Sơn đạt được vinh dự cực lớn, tiếp theo chính là tình hình trong đạo chiến. Sau đó hồi tưởng, các đệ tử Thanh Sơn tự nhiên biết Tĩnh Cửu vì chuyện này mà hao tổn tâm lực đến mức nào. Chính tên đệ tử được hắn cứu trở về càng trở thành thủ hộ giả trung thành nhất cho danh vọng của Tĩnh Cửu. Có một lần Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh bốn tên Lưỡng Vong Phong đệ tử nghe được Giảng Như Sơn tự mình chế giễu Tĩnh Cửu không biết tự lượng sức mình, trực tiếp nổi giận mất khống chế, bốn đạo kiếm quang cùng phát, đánh hắn toàn thân chảy máu, ngay cả tứ sư huynh Giảng Như Vân vì thân đệ ra mặt cũng vô dụng, nếu như không có Quá Nam Sơn cùng Cố Hàng thuyết phục, lại khiến Giảng Như Sơn đối với Thần Mạc Phong dập đầu tạ tội, chỉ sợ bọn họ thực sẽ làm ra một trận kịch bản máu tanh không chết không. Thôi. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông xây xong quan hệ, phái người đến đây xem thừa kiếm đại hội, cũng cùng Tĩnh Cửu có quan hệ. Tại trong câu chuyện đó, nguyên nhân mà hắn cùng Bạch Tảo mất tích là vì cứu Lạc Hoài Nam. Càng quan trọng hơn là, hắn đã không có ở đây, như vậy hết thảy cùng hắn có quan hệ tự nhiên đều tốt. Vách núi của Lưỡng Vong Phong đệ tử vang lên một tiếng thở dài. Hết thảy đều do mệnh, có người mạng chính là rất nhiều. Quá Nam Sơn khẽ nhíu mày, hắn biết người nói chuyện là Lôi Nhất Kinh, đối tượng nhắc đến lại là Lạc Hoài Nam. Tên sư đệ lúc trước kính yêu hắn nhất này, hiện tại đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt nhất của Tĩnh Cửu, mỗi lần nhắc đến việc này, ngữ khí đều rất khó chịu. Lạc Hoài Nam vận khí xác thực quá tốt, mặc dù bị trọng thương, nhưng không có thương tới căn cơ tu hành, mà nghe nói bên trong cánh đồng tuyết có kỳ ngộ, kim đan bất diệt mà minh, cảnh giới tăng lên cực nhanh, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Nếu như nói trước kia, Quá Nam Sơn tiến vào cảnh giới du giả, còn có thể cùng hắn tranh đấu một đoạn thời gian, hiện tại đã bị kéo ra một đoạn khoảng cách rõ ràng. Quá Nam Sơn nhíu mày không phải bởi vì ghen ghét hoặc là không phục, mà là không thích Lôi Nhất Kinh nói như vậy. Hắn thấy, nếu như vậy chính là mệnh số, vậy nói rõ là Hoài Nam hẳn là người làm đại sự trời sinh, có trách nhiệm gánh vác chính đạo. Cố Hàn mắt nhìn vào mắt của hắn, đối với các sư đệ nói, Lạc đạo hữu những năm qua trảm yêu trừ ma khắp nơi, không để ý tu hành bị ảnh hưởng, thậm chí không để ý sinh tử, tâm trí như thế, thật sự là khiến người bội phục, đáng giá đệ tử chúng ta học tập, chớ có tùy ý nghị luận. Lưỡng Vong Phong đệ tử cùng đồng thanh xác nhận. Cố Hàn nhìn về phía bệ đá nơi nào đó trên sườn núi, có chút tiếc nuối. Thần Mạc Phong vẫn không xuất hiện. Bên dòng suối những đệ tử trẻ tuổi đều cảm thấy thật đáng tiếc. Bọn hắn đều rất muốn trở thành đệ tử Thần Mạc Phong. Mấy lần đều không xuống khỏi Thần Mạc Phong, vị sư cô này của chúng ta thật giống với sư thúc tổ năm đó. Đều nói nàng đạo tâm đã tịch, cho nên ở trên núi chuyên tâm tu hành, đương nhiên sẽ không thu đồ nữa. Vì sao như thế? Thật chẳng lẽ bởi vì cái chết của Tĩnh Cửu sư thúc mà quá mức thương tâm? Đây là lời nói bậy bạ gì đấy, nàng ban đầu ở Kiếm Phong dừng lại mấy năm, chẳng lẽ cũng do thất tình tổn thương? Coi như ngươi thích Tĩnh sư thúc, cũng đừng hòng phủ nhận, năm đó bên trên mai hội Tĩnh sư thúc gài hoa cho sư cô, chính là vô số người đều thấy được. Bọn hắn cũng không thừa nhận là đạo lữ, lại nói, Tĩnh sư thúc cùng Bạch Tảo tiên tử quan hệ cũng vô cùng tốt, nếu như không xảy ra việc gì, ai biết hiện tại sẽ như thế nào. Tĩnh sư thúc tại trên mai hội mới cùng Bạch Tảo đạo hữu gặp mặt lần đầu, nào có khả năng. Lưỡng Vong Phong yêu sư huynh từng nói, tại trong đạo chiến nàng cùng Tĩnh sư thúc cùng tiến cùng lui, phải biết lúc ấy sư thúc tiếp nhận áp lực lớn cỡ nào. Nàng vì sao ủng hộ hắn như thế? Không sai, chứng cứ rõ ràng nhất chính là, Trung Châu phái hai kiện vạn lý tỷ, Lạc Hoài Nam dùng một cái, Bạch Tảo còn một cái, nhưng vì sao nàng chưa hề đi ra? Đây chính là đồng sinh cộng tử a, không phải tình so kim kiên, làm sao đến mức này? Các thiếu nữ Thanh Dung Phong nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết đều rơi vào trong tai vị đệ tử Trung Châu phái kia. Hoàng hôn rơi vào bên trên gương mặt y nguyên non nớt, chiếu không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ là so với thời điểm mai hội năm đó gầy hơn một chút. Đồng Nhan nhìn về phía bệ đá không có người. Sau mai hội kỳ chiến, hắn bắt đầu bế quan, cho dù biết được đạo chiến sự tình, vẫn không xuất quan rời Vân Mộng Sơn. Trước đó không lâu hắn mới xuất quan, biết được Trung Châu phái muốn phái người xem lễ Thanh Sơn thừa kiếm, chủ động thỉnh cầu đi chuyến này. Thanh Sơn cửu phong, Thần Mạc Phong cô nhất. Bờ sườn núi có đạo thân ảnh, cũng rất cô. Gió đều là từng đạo, nhẹ nhàng phất động tóc ngắn, càng thêm lộn xộn. Đã 3 năm. Nàng không có chải tóc. Bởi vì không biết cái lược âm mộc dùng rất tốt bị Tĩnh Cửu để tới nơi nào. Nàng cũng không còn cài bím tóc nữa. Bởi vì không muốn. Vô luận tại Bạch Thành vẫn là đỉnh Thần Mạc Phong, 3 năm qua nàng chỉ làm một việc, đó chính là tu hành. Tự như năm đó tại Kiếm Phong. Không ai biết nàng tu hành cực khổ ra sao, cảnh giới tăng bao nhanh. Tu hành bất quá hơn 10 năm, nàng cũng đã thấy được hy vọng tiến vào cảnh giới du giả. Nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ tu hành giới. Tin tức mới nhất. Thanh âm của Cố Thanh vang lên sau lưng nàng. Triệu Tịch Nguyệt thần tình lạnh nhạt nói, Cùng mấy lần trước không sai biệt lắm, hắn tại Dự Châu chém một con hung yêu, bị thương, đám người ca ngợi bị hắn ngăn cản, nói nếu Tĩnh Cửu vẫn còn ở đó. Cố Thanh nói, sau đó hắn không nói gì nữa, thở dài một tiếng, liền rời đi. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, cảm xúc. Cố Thanh nói, ta không trực tiếp hỏi, từ miêu tả đến xem, hẳn là cảm hoài 7 phần, buồn rầu 3 phần, thương tâm cùng khổ sở đã không còn. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi thấy thế nào? Cố Thanh nói, đây là loại cảm xúc thứ 7 mà hắn biểu hiện ra, lần sau nhạt hơn lần trước, nhưng điểm này rất bình thường, bởi vì thời gian kiểu gì cũng sẽ hòa tan hết thảy. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng... Lạc Hoài Nam vốn chính là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại danh vọng của hắn cao hơn, không ai bằng. Rất nhiều người không hiểu, vì sao hắn không tranh thủ thời gian tu hành, mà là cứ cách một đoạn thời gian sẽ hành tẩu thế gian trảm yêu trừ ma. Câu trả lời của hắn là, mạng của mình là Tĩnh Cửu cùng sư muội cho mình, như vậy không thể dùng toàn bộ trên người mình, cần phải đáp lại phương thiên địa này. Cố Thanh nói, nhưng ta cảm thấy quá bình thường. Bình thường đến mức có một loại cảm giác rất tận lực, giống như hắn cố ý muốn người ta nhớ kỹ chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt nói, có lẽ là ấy nấy. Cố Thanh trầm mặc một lát, nói, có lẽ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đối với cố sự 3 năm trước đây, ngươi thấy thế nào? Cố Thanh nói, ta vẫn không tin. Tĩnh Cửu trong câu chuyện kia quá hoàn mỹ, tự như đại anh hùng chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng không tin, bởi vì đây không phải là Tĩnh Cửu, mà là người Lạc Hoài Nam muốn trở thành. Nếu như trong chuyện xưa Tĩnh Cửu là một người Lạc Hoài Nam tưởng tượng ra, như vậy cố sự này tự nhiên không thật. Vì sao Lạc Hoài Nam muốn lập cố sự này, chính là căn nguyên của tất cả vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía phương Bắc xa xôi, nói, 3 năm. Cố Thanh nói, đúng thế. Triệu Tịch Nguyệt nói, nên giết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Gió trên núi có chút lạnh, nhưng không có thanh âm gào thét. Dưới vách đá trong rừng cây đám khỉ cũng đang trầm mặc. Yên tĩnh im ắng. Cố Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, không dễ giết, có lẽ là cần đợi thêm mấy năm. Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta đang tiến bộ, hắn cũng đang tiến bộ. Nếu như phải chờ tới thời khắc có thể giết hắn mới đi giết hắn, vậy cần bao nhiêu năm? Cố Thanh nói, ta đã tính, 100 năm tới ta không có bất kỳ hy vọng nào cả, nhưng nếu như ta có thể bước vào phá hải cảnh, 100 năm sau hẳn là có cơ hội. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại có cảm giác kiên định khiến người ta động dung. Cho dù là người tu hành có tuổi đời viễn siêu phàm nhân, lại có ai lấy đoạn thời gian 100 năm mang ra tính toán, chu bị cho một việc. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng từng tính toán, phải chờ 5 năm sau, ta mới có thể vượt qua hắn. 3 năm cộng thêm 5 năm chính là 8 năm. Nàng không biết 3 năm trước Tĩnh Cửu tại trong hàng động đánh giá về mình, nếu không khẳng định sẽ kiêu ngạo, lúc ấy Tĩnh Cửu nói với Bạch Tảo, Triệu Tịch Nguyệt chỉ cần thêm 10 năm, sẽ có thể vượt qua Lạc Hoài Nam, cho nên hắn chuẩn bị dùng Phất Tư Kiếm đưa tin cho nàng. Để nàng sau 10 năm giết Lạc Hoài Nam. Cố Thanh nói, tiên gia báo thù, 100 năm không muộn. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta là nữ nhân. Cố Thanh cười khổ im lặng. Mà nếu hắn không chết, thiên địa trong mắt ta đều không sạch sẽ, đạo tâm sẽ nhiễm bẩn, căn bản không có biện pháp phá cảnh nhập du giả, nếu vậy lại càng không có biện pháp nào giết chết hắn. Minh bạch. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, ta không hiểu chính là, Trung Châu phái tu chính là chính đạo huyền công, nếu như chuyện này thật sự do hắn làm, vậy thời điểm mà hắn tu hành công pháp lấy gì để thủ vững đạo tâm? Chẳng những không tẩu hỏa nhập ma, ngược lại tiến bộ cực nhanh. Cố Thanh nói, ta cũng không hiểu. Triệu Tịch Nguyệt nói, người trong nhà người có đem lòng sinh nghi. 3 năm qua nàng cùng Cố Thanh tu hành bên trong thần Mạc Phong, một bước chưa từng rời. Muốn biết tin tức trên thế gian cũng không dễ dàng, huống chi là chuyện về Lạc Hoài Nam. Tất cả những chuyện này, đều là người trong tộc Cố Thanh giúp đỡ nghe ngóng. Hiện tại địa vị của Cố Thanh trong gia tộc càng thêm vững chắc, thậm chí sắp đuổi kịp Cố Hàn. Dù là Cố Hàn thất bại trong tay Tĩnh Cửu mà chịu kích thích, tại năm trước đã tu đến vô chương thượng cảnh. Bởi vì Tĩnh Cửu chết rồi, Triệu Tịch Nguyệt vẫn còn sống, cộng thêm danh vọng mà hắn lưu lại, thần Mạc Phong tiền cảnh cực kỳ được xem trọng. Cố Thanh hiện tại trông coi tất cả sự vụ của thần Mạc Phong, bao quát cả những con khỉ kia. Gia tộc đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ cho hắn. Cố Thanh bình tĩnh nói, ta nghe ngóng rất nhiều sự tình, trong tộc hẳn là không đoán được chúng ta chân chính quan tâm chính là một mình Lạc Hoài Nam. Trong rừng Viên Hầu bỗng nhiên kêu vang. Cố Thanh nói, Tiểu Nguyên tới. Triệu Tịch Nguyệt không còn nói tiếp chuyện này. 3 năm trước đây sau đêm đó, nàng cùng Cố Thanh không còn đàm luận chủ đề có quan hệ tới Lạc Hoài Nam trước mặt thiếu niên họ Nguyên nữa. Không phải hoài nghi hắn, mà vì bọn hắn đã đoán được lai lịch của hắn, không muốn liên lụy đến hắn, đồng thời cũng muốn giữ bí mật, dù sao chuyện mà bọn hắn muốn làm thực sự quá kinh người. 3 năm trước đây đêm hôm ấy, Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh từng nói, bọn hắn không tin câu chuyện mà Lạc Hoài Nam kể lại. Thượng Đức Phong hẳn là rất nhanh biết tin tức này, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này nói rõ, Thượng Đức Phong không tin vào phán đoán của bọn hắn. Tệ hơn có thể là, Thượng Đức Phong tin tưởng phán đoán của bọn họ, lại không nguyện ý làm bất cứ điều gì. Tiếng bước chân vang lên. Thiếu niên họ Nguyên đi tới sườn núi, mang trên mặt thần sắc hơi bất ngờ. Sư phụ, Đồng Nhan muốn bái kiến ngài, muốn gặp không? Lưỡng Vong Phong rất ít xuất hiện khách nhân tông phái nhà khác. Hôm nay có vị khách nhân đi lên Lưỡng Vong Phong, kiếm quang ở giữa sườn núi đã sớm thu liễm. Cho dù là khách nhân, để hắn nhìn thấy Thanh Sơn Cửu Phong bất truyền thần kiếm cũng không ổn. Huống chi khách nhân hôm nay đến từ Trung Châu Phái. Đây là chứng cứ rõ ràng thể hiện Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái quan hệ đã trở nên hòa hoãn, nhưng các đệ tử Lưỡng Vong Phong vẫn còn có chút cảnh giác. Bầu không khí trong động bên sườn núi không hề khẩn trương giống như các đệ tử Lưỡng Vong Phong tưởng tượng. Đồng Nhan cùng Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Giản Như Vân còn có Mã Hoa làm lễ, sau đó ngồi xuống. Song phương thần sắc đều rất bình tĩnh, nhưng không phải chủng loại bình tĩnh vì lạ lẫm, mà là bình tĩnh mang theo cảm giác tín nhiệm. Năm đó thời điểm mai hội chúng ta từng nói, khi nào các ngươi đến Thanh Sơn làm khách, chuyện này mới có ý tứ. Quá Nam Sơn mỉm cười nói, hôm nay mặc dù chỉ có một mình ngươi, nhưng cũng là khởi đầu tốt đẹp, chỉ tiếc Vưu sư đệ cùng Như Tuế đều còn đang bế quan, nếu không người bên chúng ta đã đủ. Đồng Nhan nhìn hắn một cái. Quá Nam Sơn làm Thanh Sơn thủ đồ, địa vị tương tự như Lạc Hoài Nam ở Trung Châu Phái, tu đạo thiên phú tự nhiên bất phàm, cũng rất ít bế quan tu hành, nếu không cảnh giới tăng lên hẳn là sẽ càng nhanh. Chẳng lẽ hắn không sợ sau khi Trác Như Tuế xuất quan, cướp đi tất cả quan mang hay sao? Đương nhiên, hắn hiểu Quá Nam Sơn có rất nhiều chuyện cần xử lý, ngoại trừ Lưỡng Vong Phong còn có một vài sự vụ của Thiên Quang Phong, mấu chốt nhất là còn có chuyện của bọn hắn. Hắn nhìn Quá Nam Sơn nghiêm túc nói, vất vả. Quá Nam Sơn biết ý tứ của hắn, nói, Bạch Sư Muội mặc dù không ở đây, nhưng những hình ảnh mà nàng miêu tả yên nguyên vô cùng rõ ràng tại trong óc của ta. Hai phái ngươi ta có vô số lý do để giao hảo, không có bất kỳ lý do gì để trở mặt, chuyện này nhất định phải tiếp tục thôi động tiến tới. Căn cứ tin tức Bạch Thành truyền về, Tuyết Quốc hẳn sẽ yên tĩnh 100 năm trở lên, Minh Bộ cũng tạm thời không có động tĩnh, chúng ta có đầy đủ thời gian đem sự tình nội bộ nhân tộc chỉnh lý tốt, để ứng đối biến đổi lớn trong tương lai. Đồng Nhan nói, tà phái thế suy đã nhiều năm, trong ngắn hạn rất khó khôi phục. Quá Nam Sơn nói, cho nên trọng điểm vẫn là Bất Lão Lâm. Đồng Nhan nói, hiện tại hắn đi tới chỗ nào rồi? Quá Nam Sơn nói, hắn cách bờ biển còn có chút xa. Đồng Nhan nói, 4 năm sau. Phải, có chút chậm. Cố Hàn nói, đứa bé kia tính tình quá bướng bỉnh, lại thiện lương, rất nhiều chuyện cũng không chịu làm, rất khó đạt được tín nhiệm. Đồng Nhan lắc đầu nói, ta không cho rằng như vậy. Phát ra từ bản tâm mới là thật. Mã Hoa một mực không nói gì, cười tủm tỉm nói, ta cũng nghĩ như vậy, hắn biểu hiện càng bướng bỉnh, càng quái dị, Bất Lão Lâm càng không hoài nghi hắn. Đồng Nhan nói, không sai, nhưng quả thật có chút chậm, có lẽ chúng ta phải làm một số chuyện để giúp hắn một chút. Cố Hàn nói, phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta giúp hắn nổi danh ư? Bất Lão Lâm không cần nhất chính là danh khí. Đồng Nhan nói, thích khách thanh danh không phải ở chỗ bản thân, mà ở chỗ mục tiêu. Nghe được câu này, hai mắt Mã Hoa hơi sáng. Đồng Nhan đứng dậy cáo từ. Quá Nam Sơn nói, xin thay ta chuyển cáo Lạc đạo hữu, chớ có quá mức để ý chuyện này, người tu đạo gánh vác quá nhiều, sẽ đi quá cực khổ. Đồng Nhan nhẹ gật đầu. Cố Hàn nói, Đồng đạo huynh chuẩn bị đi nơi nào? Đồng Nhan nói, ta muốn đi Thần Mạc Phong. Trong động an tĩnh một lát, Cố Hàn thần sắc có chút cổ quái. Quá Nam Sơn cười khổ nói, Thần Mạc Phong không gặp khách lạ, ngươi có chuyện gì? Đồng Nhan nói, ta đi tế bái Tĩnh Cửu một chút. Cố Hàn nói, vậy mà muốn đi Thần Mạc Phong tế bái, Đồng Nhan tính tình vẫn quái lạ như thế, bất quá không có lạnh lùng quá mức, không biết có phải là bại bởi Tĩnh Cửu hay không. Quá Nam Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói, hắn có thể xưng hô như vậy, nhưng ngươi hẳn phải xưng là Tĩnh Sư Thúc. Cố Hàn thần sắc hơi run, không dám tranh luận, nói, nhớ kỹ. Trong lòng ta một mực có cái suy nghĩ loáng thoáng, nhưng một mực không có nắm được. Mã Hoa bỗng nhiên nói, hắn lúc trước trong lúc vô tình nói câu nói kia vừa vặn nhắc nhở ta. Quá Nam Sơn nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Mã Hoa cười híp mắt nói ra ý nghĩ của mình. Quá Nam Sơn trầm mặc thời gian rất lâu, nói, tự hồ có thể thực hiện, mà lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cố Hàn cũng cảm thấy ý nghĩ này rất xảo diệu, không hiểu hỏi, nếu ngươi đã nghĩ đến, vì sao lúc trước không nói với Đồng Nhan? Hắn cùng Lạc Hoài Nam là sư huynh đệ, trực tiếp truyền đạt không phải dễ dàng hơn sao? Mà cũng an toàn hơn. Mã Hoa lắc đầu nói, chính vì bọn họ là sư huynh đệ, cho nên mới không thể để cho Đồng Nhan chuyển đạt. Cố Hàn lập tức minh bạch. Đồng Nhan cùng Lạc Hoài Nam là nhân vật đại biểu bên trong đệ tử trẻ tuổi của Trung Châu Phái, vô luận tình cảm tốt như thế nào, dù sao cũng có quan hệ cạnh tranh. Huống chi bọn hắn cũng không phải cùng một cái sư phụ. Dưới tình hình như thế bọn hắn cần tránh hiềm nghi, bất luận sự tình gì có khả năng dẫn phát lòng nghi ngờ của đối phương cũng không thể làm. Loại quan hệ này, tự như hắn cùng thứ đệ bên trên Thần Mạc Phong kia. Hiện tại trong tộc ủng hộ đối với Cố Thanh rất lớn, nhưng hắn đồng dạng cái gì cũng không làm. Những điều đó không phải căn bản, cảnh giới tu hành cùng địa vị sư môn mới thật sự quan trọng. Chuyện này cũng đừng nói cho Đồng Nhan. Quá Nam Sơn nói, Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự bên kia cũng không cần thông tri, ta sẽ trực tiếp hỏi thăm ý kiến của Lạc đạo hữu, nếu như hắn đồng ý, vậy sẽ bắt đầu tiến hành, sau đó thông tri đứa bé kia. Đồng Nhan đi Thần Mạc Phong. Các đệ tử Thanh Sơn rất giật mình, rất hiếu kỳ, hắn làm thế nào làm được. Sau khi Tĩnh Cửu chết, Thần Mạc Phong phản phất lần nữa biến thành cấm địa, Triệu Tịch Nguyệt xưa nay không xuống núi, cũng không gặp khách. Huyền Linh Tông thiếu chủ Đức Sắc Sắc lần này tới xem lễ, đêm qua ở dưới núi đợi thời gian rất lâu cũng chỉ đợi được thiếu niên họ Nguyên đưa tới một thanh kiếm, chỉ có thể thất vọng rời đi. Sau đó bọn hắn biết Đồng Nhan lên Thần Mạc Phong danh nghĩa là tế bái Tĩnh Cửu. Nghĩ đến năm đó bên trên mai hội thế cuộc kinh thiên, cho là mình đã hiểu điều gì. Cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt, Thần Mạc Phong lúc này không có hai vị thiên tài cách sinh tử đối thoại, cũng không có hồi ức, hết thảy rất bình thản. Cố Thanh mang theo Đồng Nhan tại cung điện đỉnh núi cùng trong động ở sườn núi đi một vòng. Đồng Nhan nói, ta có thể nhìn gian phòng của Tĩnh Cửu hay không? Cố Thanh nói, sư phụ rất ít đi ngủ, mệt mỏi nằm ngay tại trên ghế trúc. Đồng Nhan trầm mặc một lát, nói, tu hành khắc khổ như thế, khó trách hắn có thể tại đạo chiến một tiếng hót làm kinh người. Cố Thanh nghĩ thầm điểm này làm thế nào giải thích cùng ngươi đây? Đồng Nhan đi đến bờ sườn núi, đứng ở sau lưng Triệu Tịch Nguyệt. Hắn bình thường thật không đánh cờ sao? Đúng thế. Đồng Nhan không nói gì nữa. Hoàn toàn yên tĩnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Hơn 10 ngày sau. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh cùng nhau rời Thần Mạc Phong. Theo tin tức từ Thiên Quang Phong truyền đến, nàng vì xung kích du dạ cảnh cần xuống núi tìm kiếm một loại dược liệu cực quý giá. Biết việc này, tất cả đệ tử Thanh Sơn bao quát Quá Nam Sơn, Cố Hàn ở bên trong đều hứng chịu tới tinh thần xung kích cực lớn. Nhanh như vậy sao? Thanh Sơn Tông lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, theo đạo lý mà nói cũng không khuyết thiếu đan dược cùng linh tài tương quan. Nhưng trên núi thật sự không có thứ Triệu Tịch Nguyệt cần, bởi vì nàng tu chính là kiếm ý thối thể. Cộng thêm Cửu Tử Kiếm Quyết ngoại trừ Cảnh Dương chân nhân ra không người nào luyện qua, căn bản không có chuẩn bị tương ứng. Đương nhiên, đại sự giống như vậy, Thanh Sơn Tông khẳng định cũng sẽ tập hợp đủ lực lượng cả phái giúp Triệu Tịch Nguyệt tìm kiếm, chỉ là không có người dạy Triệu Tịch Nguyệt Cửu Tử Kiếm Quyết, nàng chỉ có thể dựa vào mình tự lĩnh hội, tại thời khắc mấu chốt này tiếp tục khổ tu không có ý nghĩa quá lớn, mượn chuyện tìm thuốc du lịch thế gian một phen, đối với phá cảnh hẳn là có chỗ trợ giúp. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh rời Thần Mạc Phong rồi, tại Vân Tập Trấn ăn bữa lẩu, đi Thương Châu Thành nghỉ chân, ban đêm hôm ấy đã chạy tới Nam Hà Châu. So sánh với năm đó nàng cùng Tĩnh Cửu xuất hành, tốc độ lần này nhanh hơn vô số lần, dù sao ngự kiếm vẫn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ánh sáng hoàng hôn chiếu sáng bên trên bức tường xám của Bảo Thụ Cư, chiếu thành nhan sắc có chút kỳ quái, trên đường phố bốn phía không có bất kỳ người đi đường bình thường, an tĩnh có chút quái dị. Mấy người tu hành đứng tại ngoài tường, sắc mặt âm trầm nhìn Bảo Thụ Cư quản sự, nói, rõ ràng đã nói tối nay đấu giá, vì sao bỗng nhiên đình chỉ. Bảo Thụ Cư quản sự luôn mồm xin lỗi, nói, sau đó sẽ có lễ vật đưa lên, còn xin mấy vị tiên sư thứ lỗi, qua ít ngày lại đến nhìn. Nếu bình thường, nghĩ đến bối cảnh của Bảo Thụ Cư, mấy tên người tu hành này tất nhiên sẽ tiếp nhận lễ vật rời đi, sẽ không dây dưa nhiều nữa. Chỉ là lần này bọn hắn đối với một hộp tiên liên đan bên trong hội đấu giá nhất định phải có được, mà lại cần rất gấp, thực sự không cách nào rời đi như thế. Khương trưởng lão phái ta xung kích vô chương cảnh, ngay tại thời khắc mấu chốt, ngươi muốn chúng ta đợi đến khi nào? Một người tu hành nhìn vị quản sự kia nghiêm nghị quát. Vị kia quản sự ánh mắt yên tĩnh, nói, thật có lỗi, bản điếm tối nay tính toán sổ sách, thực sự không cách nào tiếp đãi quý khách. Mấy tên người tu hành rất tức tối, nghĩ thầm việc nhỏ như tính toán sổ sách bực này, làm sao lại để đấu giá ước hẹn trước hủy bỏ. Bỗng nhiên, bọn hắn cảm thấy có chút quái dị, Bảo Thụ Cư mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng cực ít làm ra sự tình không nói lý cỡ này, mà vị quản sự này thần sắc thật sự là quá mức bình tĩnh, phản phất xác định dù là lấy cớ hoang đường, cũng không lo lắng bị khách nhân chỉ trích. Một người tu hành nghĩ đến một loại khả năng nào đó, kinh hãi hỏi, chẳng lẽ là đại nhân vật trên núi tới? Vị quản sự kia mỉm cười, không trả lời. Người tu hành trong vô thức ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất Bảo Thụ Cư trong nắng chiều, lại lo lắng đối phương cảm giác được ánh mắt của mình cảm thấy bất kính, tranh thủ thời gian cúi đầu. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian rời đi. Khi nào đấu giá tiên liên đan, còn xin quản sự thông báo một tiếng. Bảo Thụ Cư cung phụng. Quản sự, hộ vệ đều lưu tại hai tầng lâu phía dưới, tầng cao nhất yên tĩnh im ắng. Nơi này là kiến trúc tối cao của Nam Hà Châu, đứng tại lan can có thể nhìn xuống cả tòa Triêu Nam Thành dưới trời chiều, cảnh vật đẹp không sao tả xiết. Bảo Thụ Cư Đông Gia hôm nay không có tâm tình như thế, cũng không dám quay đầu nhìn lại, công công thân thể đứng trước cửa chờ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tại Nam Hà Châu thậm chí là toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục cho đến thế gian. Hắn đều là nhân vật có danh tiếng, nhưng lúc này hắn tự như một người hầu. Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Thanh từ bên trong đi ra, đưa tới một bức họa, nói, nhìn xem có ai từng thấy hay không. Bảo Thụ Cư Đông Gia thần thái kính cẩn hai tay tiếp nhận, không dám trì hoãn, chạy chậm xuống lầu, đẩy ra gian phòng chỗ sâu nhất lầu hai. Gian phòng rất rộng rãi, hơn 20 lão giả mặc áo xanh đứng ở bên trong chờ đợi, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Những lão giả này cung phụng giám bảo có thâm niên nhất của Bảo Thụ Cư, còn có mấy tên quản sự nhãn lực tốt, thậm chí cung phụng chi nhánh Triều Ca Thành cũng chạy về. Bảo Thụ Cư Đông Gia đem bức họa kia trải rộng ra trên bàn, tránh ra vị trí, nói, ai tra được manh mối trước, thưởng một tòa nhà. Cung phụng đều biết Đông Gia nói một tòa nhà tự nhiên không phải một tòa nhà dân trong Triêu Nam Thành, mà là một tòa chi nhánh Bảo Thụ Cư, rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Đương nhiên, coi như không có tiền bọn hắn cũng khẳng định sẽ dùng hết sở học suốt đời đem manh mối tìm ra, bởi vì bên trong bức họa chính là tương lai của Bảo Thụ Cư. Các lão cung phụng vây đến trước bàn, bắt đầu nghiêm túc quan sát bức họa kia. Bảo Thụ Cư Đông Gia thối lui đến bên cửa sổ, cảm thấy thật là oi bức, cũng không dám mở cửa sổ thông khí, từ trong tay áo lấy ra khăn tay tơ tằm, một mặt lau mồ hôi trên trán, một mặt nghĩ đến chuyện này nếu làm không tốt, đến dùng phương pháp gì để đền bù. Mấy năm qua đã hướng Triều Ca thành Triệu phủ đưa quá nhiều núi vàng núi bạc, tiếp tục đưa chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt, hướng Cố gia đưa sao? Nhưng đại tiên sinh trước đây ít năm ở trong tộc chịu đãi ngộ rất tồi tệ, cũng không biết hắn có thể cảm kích hay không. Mấy năm trước, Bích Hồ Phong chủ tẩu hỏa nhập ma, bị Nguyên Kỵ Kình trấn áp, Bảo Thụ Cư đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, mắt thấy sắp sửa suy sụp. Chẳng ai ngờ rằng, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt lần thứ nhất nhập thế du lịch liền ở lại Bảo Thụ Cư một hồi, còn làm chuyện. Mượn cái cớ cũng không tính có quan hệ này, Bảo Thụ Cư Đông Gia cuống quyết chặt lấy Triều Ca thành Triệu phủ. Phía sau mấy năm, Bảo Thụ Cư đối với Triệu phủ dụng tâm cung phụng, không ngừng cố gắng rốt cục đạt được Mạc Phong tán thành. Từ đó về sau, Bảo Thụ Cư phụ trách cung cấp tất cả nhu yếu phẩm của thần Mạc Phong, trả giá tự nhiên cực lớn, nhưng cũng đạt được một số ích lợi, xem như thoát khỏi tai họa ngập đầu. Những năm này, thần Mạc Phong lần nữa phong cấm, có gì cần đều là Cố Thanh thông qua trong tộc đưa ra yêu cầu. Vài ngày trước Bảo Thụ Cư nhận được một phong thư của Cố gia, nói phong chủ sẽ đích thân tới đây kiếm một sự vật. Đông gia sau khi chấn kinh, tự nhiên cực kỳ trọng thị, chuyện lần này nếu làm không ổn, Bảo Thụ Cư còn mở tiếp được hay sao? Hẳn là Tam Diệp Thảo, tiên sư có thể nhớ lầm một chữ. Một vị lão cung phụng tóc trắng xóa, đảo thư tịch úa vàng trong tay, ngữ khí khẳng định nói, bên trong Thiên Nam Dược Tàng có ghi chép. Loại giả dược kinh không có chút giá trị ghi chép làm sao có thể tin? Một vị cung phụng khác nói, những năm qua đã bao nhiêu bảo bối trải qua tay của chúng ta. Ngươi xem một chút bên trong lâu nhiều người như vậy có ai từng gặp? Liền nghe đều chưa nghe nói tới. Nghe những tiếng cãi vã, Bảo Thụ Cư Đông Gia sắc mặt có chút khó coi, đi đến trước bàn nhìn về phía bức họa kia nói, nhìn cũng không lạ thường, vì sao không có ấn tượng. Bức họa kia vẽ là một cây cỏ, phân ba lá cây, tươi non ướt át giống như phỉ thúy. Vị cung phụng kia vẽ mặt đau khổ nói, chính là bởi vì nhìn quá phổ thông, mới không dễ biện bạch, cũng không chừng chính là một gốc Tam Diệp Thảo. Bảo Thụ Cư Đông Gia thần tình nghiêm túc nói, ta mặc kệ là cái gì, chết sống đều cần tìm ra, không phải coi như còn có thể sống, ta cũng muốn chết. Nghe lời này, âm thanh tranh luận lập tức biến mất, các cung phụng lần nữa bắt đầu đọc cổ thư, hoặc là nhíu mày khổ tư, muốn tìm được manh mối. Gian phòng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được thanh âm lật sách. Thời gian chậm rãi trôi đi, không biết bao lâu trôi đi, bỗng nhiên một đạo thanh âm kinh hỉ vang lên. Một chấp sự cầm quyển sách, gạt đám người đi vào bên cạnh bàn, trực tiếp mở ra một tờ trong đó, nói, Dậu Dương Tạp Thi có ghi chép. Nghe danh tự quyển sách này, mọi người vẻ mặt hơi dị, không có lòng tin. Dậu Dương Tạp Thi bên trong quá nhiều linh dị thần tiên ma quái sự tình, khó mà biện bạch thật giả, mà văn tự qua loa, miêu tả không thú vị, rất ít người sẽ cẩn thận đọc. Mấy chục ánh mắt rơi vào trên tờ giấy kia. Trên sách ghi lại rất rõ ràng, mấy trăm năm trước, bờ Đại Trạch đã từng xuất hiện một gốc dị thảo, phân ra ba lá, không còn khác biệt, chỉ có màu xanh thẳng vào đáy mắt, liền hàng phong liệt hỏa cũng không thể thay đổi. Cái gốc cỏ dại này được quả thành tự y tăng phán là tiên cấp linh thảo cực kỳ hiếm thấy, mệnh danh là Tam Thanh Thảo, đưa tới vô số tông phái cùng tán tu cường giả tranh đoạt. Sở dĩ tu hành giới hiện tại đã không ai nhớ kỹ chuyện này. Bởi vì sau đó không có phát sinh đoạt bảo thảm kịch, cũng bởi vì người ở chỗ này bị yêu cầu không được tiết lộ việc này, ai có thể nghĩ đến bị thế gian văn nhân nhiều chuyện ghi xuống. Rất giống a. Bảo Thụ Cư Đông Gia như có điều suy nghĩ nói. Còn lại cung phụng cũng nhao nhao gật đầu. Dậu Dương Tạp Thi không thể tin, văn tự rất thô lậu, hết lần này tới lần khác đối với chuyện này miêu tả rất chân thực. Ai có thể để tiên thảo trân quý như thế cứ thế biến mất, không có bất kỳ tông phái dám nhắc tới một câu. Phóng nhãn Thiên Nam Đại Lục, cũng chỉ có Thanh Sơn Tông có thể làm được. Ai có thể để Thanh Sơn Tông vì một gốc dược thảo bày ra trận thế lớn như vậy? Phóng nhãn Cửu Phong, chỉ có đã vị Cảnh Dương Chân Nhân kia có thể làm được. Cảnh Dương Chân Nhân tu đương nhiên cũng là cửu tử kiếm quyết, hắn phá cảnh nhập du giả thời điểm đương nhiên cần cái này. Có vị cung phụng nghĩ đến một chuyện, không hiểu hỏi, Cảnh Dương chân nhân không vào Du Giả, tại Thanh Sơn Cửu Phong bên trong cũng có uy nghiêm như vậy. Bảo thủ cư Đông Gia biết không ít Thanh Sơn bí mật, nói, đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Một cung phụng lòng còn sợ hãi nói, chỉ cần xác định là thật tồn tại đồ vật, sẽ có khả năng tìm tới. Bảo thủ cư Đông Gia nói, đem tất cả mọi chuyện đều dừng lại, toàn lực tìm kiếm gốc Tam Thanh Thảo. Phòng đấu giá quy mô như vậy, tăng thêm cả tòa đại lục mấy chục chi nhánh, ngừng một ngày sẽ tổn thất bao lớn. Nhưng vô luận là Đông Gia vẫn là những cung phụng quản sự đều rất bình tĩnh, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chỉ là có một vấn đề. Có người lo lắng nói, Tam Thanh Thảo nếu quả như thật trân quý như vậy, coi như tìm được, chỉ bằng chúng ta không cách nào đoạt được với những tông phái kia. Bảo thủ cư Đông Gia khiển trách, ngớ ngẩn. Tra được đồ vật ở nơi đó, trên núi tự nhiên sẽ đi lấy, chỗ nào đến phiên chúng ta ra mặt. Thanh Sơn Cửu Phong hiện tại thiếu Tỉnh Tổ đại nhân tình, Triệu Tổ muốn cái gì, ai dám không cho. Mấu chốt là, chúng ta đến tìm ra manh mối, tiền tài cái gì đều dễ nói, có nghe hay không. Tầng cao nhất, hoàng hôn đã hết, Dạ Minh Châu tản ra nhàn nhạt quang mang. Triệu Tịch Nguyệt trước người trên bàn đặt một cái hộp, đồng dạng tản ra nhàn nhạt quang mang, hẳn là một loại trận pháp nào đó, phong bế khí tức bên trong. Trong hộp có một cây cỏ, phân ra ba lá, nhìn rất phổ thông, chỉ có xanh tươi chi sắc mười phần nồng đậm tươi non, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành thực chất nhỏ giọt xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Cửu Tử Kiếm Quyết nhập Du Giả cảnh, nếu có Tam Thanh Thảo trợ giúp sẽ càng thêm an toàn thuận lợi, Tỉnh Cửu đương nhiên rất rõ chuyện này, làm sao có thể không chuẩn bị trước chứ? Ngay cả Triệu Tịch Nguyệt hiện tại cũng không biết, Thần Mạc Phong đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Chỉ là nàng đã có Tam Thanh Thảo, vì sao còn muốn tìm kiếm? Chẳng lẽ nói là chuẩn bị cho Cố Thanh ư? Lúc sáng sớm, Bảo thủ cư Đông Gia đi vào trong phòng, ánh mắt hắn có chút đỏ, rõ ràng một đêm không ngủ, trên người lại rất sạch sẽ, thái dương hơi ướt, không có bất kỳ mùi vị khác thường nào cả. Trong truyền thuyết Thanh Sơn tiên sư vốn thích sạch sẽ, hắn lo lắng hương vị tục nhân của mình mạo phạm, nghiêm túc tắm mấy lần, một chút hương phấn đều không dám dùng. Trên thực tế, đối mặt với Triệu Tịch Nguyệt, loại lo lắng này đương nhiên là dư thừa. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn quỳ trên mặt đất một chút, nói, hẳn là có rất nhiều người biết chuyện này. Bảo thủ cư Đông Gia thân thể hơi cứng lại, vẻ sợ hãi đột nhiên phát sinh. Các cung phụng quản sự trong lầu mặc dù trung thành nghe lời, nhưng nhất cử nhất động Thanh Sơn phong chủ có ai không quan tâm, ai dám cam đoan không có nửa điểm tin tức tiết lộ ra ngoài. Triệu Tịch Nguyệt đem hộp đưa cho hắn, nói, trong này là một gốc Tam Thanh Thảo. Bảo thủ cư Đông Gia càng chấn kinh mờ mịt, nghĩ thầm đây là ý gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cần ở nơi nào tìm thấy nó, ngươi để nó xuất hiện ở nơi đó, có thể làm được hay không? Bảo thủ cư Đông Gia nhìn chằm chằm sàn nhà trước người, con mắt không dám loạn động, tâm tư lại chuyển động cực nhanh. Hắn không rõ ý đồ của yêu cầu kỳ quái này, nhưng vẫn không chút do dự nói, có thế. Cố Thanh đưa hắn rời phòng, hắn công công thân thể, liên tục nói không dám. Ta nhìn ngoài tường cùng ngoài cửa sổ của bảo thủ cư đều có trận pháp trấn thủ. Cố Thanh nói, điểm này có ý tứ gì? Bảo thủ cư Đông Gia nói, chủ yếu là dùng để ngăn cách thanh âm cùng khí tức. Cố Thanh nói, nếu như chạm vào có thể cảnh báo hay không? Bảo thủ cư Đông Gia không dám suy đoán dụng ý khi hắn hỏi câu này, nói, có. Cố Thanh lại hỏi, trân khí các những địa phương bên ngoài trai kia, có phải là dùng thủ pháp giống như vậy không? Bảo thủ cư Đông Gia nói, chủ yếu dùng để che giấu khí tức bảo vật, không có yêu cầu khác, cho nên chúng ta dùng đều là trận pháp giống nhau, đại trạch cung cấp. Cố Thanh trầm mặc một lát, nói, ta nghĩ, như thế nào tại dưới tình huống không cảnh báo, phá đạo trận pháp này, ngươi hẳn là rất hiểu. Bảo thủ cư Đông Gia yên nguyên không đoán được hắn muốn làm cái gì, nhưng mồ hôi trong nháy mắt đã ướt đẫm phía sau lưng. Thanh âm khẩn trương nói, nhất định phải hiểu. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh tiếp tục ngự kiếm đi về phía bắc, nhìn tòa thành lớn xa xa giữa thiên địa kia liền đáp xuống. đó là Triều Ca Thành. Bọn hắn đáp xuống đất, không phải biểu thị tôn trọng đối với triều đình, cũng không phải sợ Thanh Thiên Ti hiểu lầm, mà bởi vì bọn hắn không có tính toán đi Tây Sơn Cư. Ngoài Triều Ca Thành có tòa trang viên, không biết dùng nhiều ít vàng bạc tạo thành thanh mỹ có thể so với tiên cảnh, chính là Triệu Gia Đằng Viên. Bên trong Triệu Viên có hồ, trong hồ chỉ có một con thuyền. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở mũi tàu, nhìn mấy vệt mây đáng thương bên trong bầu trời xanh thăm thẳm, trầm mặc không nói. 3 năm trước, nàng cùng Tĩnh Cửu từng ở trên thuyền có một phen đối thoại. Sau đó Tĩnh Cửu có việc rời đi, theo nàng suy đoán hẳn là đi Ly Sơn. Tiếp theo Thủy Nguyệt A Mạc Tích xuất hiện, thầy Quá Đông hẹn nàng gặp mặt tại Minh Thúy Cốc, sau đó mới có trận ám sát kia. Bởi vì trận ám sát đó, nàng không có cách nào tham gia đạo chiến, bởi vì cuộc đối thoại trên thuyền khi đó, Tĩnh Cửu thay nàng đi tham gia đạo chiến, sau đó cũng không trở về nữa. Chiếc thuyền nhỏ này, lúc trước nên chìm. Cố Thanh ở trên đồng cỏ bên hồ nhắm mắt tu hành. Triệu Viên không có người. Ngay cả hạ nhân đều không có. Yên tĩnh đến cực điểm. Đợi đến hoàng hôn tiến đến, Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh mới đứng dậy rời đi, tại trước khi bóng đêm buông xuống, tiến vào Triều Ca Thành. Ngoài cửa thành vẫn là trời nắng, đi qua cửa thành dài mà tĩnh mịch, có hạt mưa rơi xuống, làm ướt gương mặt, Triệu Tịch Nguyệt mới nhớ ra, hiện tại là mùa xuân. Bên trong mưa xuân tí tách, bọn hắn đi đến trước một cái ngõ liền dừng lại. Nơi này có thể nhìn thấy mái hiên Thái Thường Tự xa xa, tại dưới bóng đêm cùng nước mưa buông xuống, nhìn càng thêm giống như sừng thương long. Triệu Tịch Nguyệt đi đến thềm đá, đem khối gạch nào đó trên tường đẩy vào một tấc. Nàng biết tại một nơi nào đó mình không thấy được, một quả cầu đá bóng loáng bắt đầu lay động, sau đó sẽ đập nát một cái bát sứ rất trân quý. Lúc trước thời điểm nghe Tĩnh Cửu nói việc này, nàng cũng không lý giải, vì sao không cần trận pháp. Nếu như chỉ nghe thanh âm, vì sao muốn dùng đồ vật quý báu như vậy? Về sau nàng mới hiểu được, cơ quan thiết kế càng đơn giản càng đáng tin, mà sự vật càng trân quý bị phá vỡ sẽ càng được coi trọng. Cửa viện mở ra, nàng cùng Cố Thanh đi vào. Cách viện nhỏ, nàng hướng người nhà trong khách sảnh gật đầu thăm hỏi, thuận theo hành lang đi tới trong phòng. Gian phòng không có ghế trúc, trên kệ đặt mấy thứ nghiễn mực, trên bàn bày biện một bộ cờ. Cố Thanh nhìn qua, xác nhận chính là ván cờ trên kỳ bàn sơn lúc trước. Lộc Quốc Công từ bên trong nơi hẻo lánh đi ra, cảm khái nói, ta cùng Lệnh Tôn quen biết nhiều năm, chưa từng nghĩ sẽ lấy thân phận như vậy cùng nữ nhi của hắn gặp nhau. Cố Thanh có chút giật mình, không nói gì thêm. Triệu Tịch Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhẹ nói, hắn nói có chuyện có thể tìm ngươi giúp đỡ. Lộc Quốc Công nói, thỉnh giảng. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta muốn vào cung. Muốn gặp bệ hạ. Lộc Quốc Công nghĩ thầm dựa vào thân phận của ngươi bây giờ, đã có tư cách định ngày hẹn bệ hạ, nhưng đã muốn thông qua mình sắp đặt, nghĩ đến là muốn mình làm việc. Triệu Tịch Nguyệt nói, là quý phi, thỉnh cầu an bài một chút. Lộc Quốc Công mang theo thâm ý nhìn nàng một cái, nói, tốt. Bây giờ nói đến quý phi trong hoàng cung, chính là chỉ hộ quý phi. Ai cũng biết việc này. Lộc Quốc Công thế tử nghĩ đến tình hình trong cung trong 3 năm qua, nhất là tình trạng của Hồ Quý Phi, có chút xuất thần. Nàng vì sao muốn gặp Hồ Quý Phi, cũng không trọng yếu. Lộc Quốc Công duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, để nhi tử tỉnh hồn lại, nói, hôm nay sự xuất hiện của nàng, tin tức trọng yếu nhất là cái gì? Thế tử giật mình, nói, quốc công phủ chúng ta đời đời phụng dưỡng chính là thần Mạc Phong. Lộc Quốc Công nói, không sai. Thế tử rất giật mình, nói, chẳng lẽ nói lúc trước cùng tổ phụ ký kết chính là Cảnh Dương chân nhân. Lộc Quốc Công nói, trừ thế ra, không thể có giải thích nào khác, người có ý nghĩ gì? Thế tử cười to nói, còn có thể có ý nghĩ gì? Nhi tử hiện tại cảm giác đặc biệt tốt, thậm chí muốn ra ngoài hô một tiếng, còn có ai? Lộc Quốc Công cười lắc đầu, nhắc nhở, Cảnh Dương chân nhân đã phi thăng. Thế tử mới nhớ tới việc này, không khỏi có chút tiếc nuối, lại nghĩ đến chuyện gì, nói, an bài thế nào? Coi như bệ hạ tín nhiệm ngài, cũng rất khó lặng yên không một tiếng động an bài một người vào cung. Lúc trước Tĩnh Cửu vào cung gặp chính là bệ hạ, tình hình cũng không giống. Không khó. bệ hạ biết nàng rời Thanh Sơn, có thể tới Triều Ca Thành, để cho ta. Lộc Quốc Công nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua trong ngự thư phòng, sắc mặt có chút kỳ quái, nói, an bài nàng vào cung. Thời tiết cuối xuân, dần dần có chút oi bức, bầu không khí có chút kìm nén. Hồ Quý Phi nửa tựa trên giường êm, váy dài tự nhiên rủ xuống trước người, che lại phần bụng đã nhô ra cực cao. Theo lý thuyết, hiện tại trong hoàng cung không có phi tử nào có thể uy hiếp được địa vị của nàng cùng an toàn của hài tử trong bụng nàng, lại có thái y cùng Trung Châu phái nữ tiên sư thường ngày chăm sóc, thân thể của nàng hẳn là bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thần sắc có chút tiêu tụy, nhìn không khỏe mạnh. Ngay cả tính tình cũng so với những năm qua nóng nảy hơn rất nhiều, hôm nay bởi vì một chuyện nhỏ, nàng liền trực tiếp đem toàn bộ. Ma ma cùng cung nữ thiếp thân đuổi tới tiền điện. Thanh âm thông truyền ở ngoài điện vang lên. Hồ Quý Phi có chút ngoài ý muốn, vịn bên giường đứng dậy, hướng về phía trước bước hai bước, động tác có chút không tiện, lại là nàng tận lực làm ra, muốn để người tới nhìn thấy. Nàng hiểu rõ địa vị của Lộc Quốc Công tại trước mặt bệ hạ so với bất kỳ ai khác. Lộc Quốc Công nhìn hình ảnh này, vội vàng nói, nương nương mời mau ngồi, mời mau ngồi. Hồ Quý Phi mỉm cười ngồi xuống, thần sắc ôn hòa hỏi, Quốc Công hôm nay có việc gì sao? Có phải là bệ hạ muốn gặp ta? Lúc hỏi ra câu này, tâm tình của nàng có chút khẩn trương, có chút mong ngóng, cũng có chút bất an. Bệ hạ đã có rất nhiều ngày không tới trong điện gặp nàng. Nương nương, có hai vị khách nhân muốn gặp ngươi. Nói xong câu đó, Lộc Quốc Công liền rời khỏi điện, không có một chút do dự. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh từ sau cột tại hành lang đi ra. Cũng không biết bọn hắn tới đây thế nào. Hồ Quý Phi không có hô thích khách, cũng không có hô người, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Tịch Nguyệt. 3 năm trước các nàng từng gặp tại Cựu Mai Viên. Mà giữa hai bên vẫn còn thù cũ. Triệu Tịch Nguyệt nói, dưới tình hình như thế còn bình tĩnh như vậy, ngươi mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước đây. Hồ Quý Phi nghiêng qua nàng một chút, nói, coi như ngươi là Thanh Sơn phong chủ, đêm khuya tự mình vào cung, bị người phát hiện cũng khó thoát liên quan. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói, ta cho rằng ngươi hiện tại cần lo lắng cho chính mình. Nghe lời này, Hồ Quý Phi hai mắt chậm rãi híp lại. Nàng hiện tại là phụ nữ mang thai, có chút tiêu tụy, khí tức y nguyên ngây thơ khờ dại, nhíu mắt lại, càng có loại cảm giác vũ mị khó mà hình dung. Cố Thanh xoay người sang chỗ khác, không nhìn nàng nữa. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bụng của nàng, nói, 3 năm rồi. Hồ Quý Phi nghe vậy giận dữ, cắn răng nói, mắc mớ gì tới ngươi. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói, chuyện này không thể gạt được bất luận kẻ nào. Dân gian đã có rất nhiều nghị luận, chớ đừng nói chi là chư công trong triều, nếu như biết ngươi là hồ ly tinh, sẽ để cho ngươi đem đứa nhỏ này sinh ra hay sao? Hồ Quý Phi hướng về sập vịn một cái, phi. Bây giờ còn có ai không biết chuyện này, ta còn sợ cái gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, đoán được cùng biết là hai việc khác nhau, bệ hạ sủng ái ngươi, vậy chỉ cần không có chứng cứ, chư công trong triều cũng không dám nói cái gì. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Không người nào dám đứng ra vạch trần Hồ Quý Phi là hồ yêu, bởi vì thần hoàng thích nàng, mà lại không có chứng cứ. Chẳng lẽ có ai còn dám nhất với Quý Phi nương nương, nhìn xem sau lưng nàng có đuôi hay không ư? Nhưng bây giờ hài tử trong bụng nàng mang thai 3 năm còn không sinh ra, tự hồ tùy thời có thể biến thành chứng cứ tốt nhất. Triệu Tịch Nguyệt nói, coi như ngươi cùng Trung Châu phái quan hệ không tệ. Cùng quả thành tự cũng có nguồn gốc, nhưng thời khắc mấu chốt chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Thời khắc mấu chốt chỉ chính là cái gì, vô cùng rõ ràng. Hồ Quý Phi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ dạng này, thế nhưng là... Chính là không sinh ra đến a. Có thể là yêu thai khó sinh, cũng có thể là trời sinh linh thai, chính là cần mang thai 10 năm. Triệu Tịch Nguyệt nói, bệ hạ không quan tâm chuyện này, hắn chỉ để ý đến nghị luận. Như thế nào mới có thể chi phối nghị luận? Hoặc là nói ai có tư cách cùng năng lực cải biến thân phận bào thai trong bụng của nàng? Hồ Quý Phi nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, chuyện của hoàng tộc từ trước đến nay là Trung Châu phái cùng quả thành tự để ý tới, Thanh Sơn Tông chúng ta sẽ không nhúng tay. Hồ Quý Phi mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, vậy ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, thiền tử nói ngươi là tốt, ngươi chính là tốt. Hồ Quý Phi đương nhiên biết đây là phương pháp tốt nhất. Ở phương diện này, mặc kệ là Thanh Sơn trưởng môn vẫn là Trung Châu trưởng môn, danh vọng cũng không bằng thiền tử tại dân gian. Chỉ cần thiền tử mở kim khẩu, đừng nói trời sinh linh thai, coi như nói nàng mang chính là Phật thai, ai lại dám không tin. Nhưng, thiền tử nói nhân quả với ta đã hết, đừng nói ra mặt giúp ta nói chuyện, ngay cả gặp ta cũng không chịu gặp. Lúc này Hồ Quý Phi lộ ra vẻ vô cùng yếu đuối. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới nữ tử nào đó, có chút nhíu mày. Ngươi cùng thiền tử phân tình đã hết, nhưng hắn còn thiếu ân tình của thần Mạc Phong. Bởi vì 3 năm trước đây Mai Hội đạo chiến phát sinh sự tình, cũng có thể bởi vì một ít cố sự xa xưa hơn nữa. Hồ Quý Phi đã hiểu, trầm mặt chốc lát, nói, các ngươi muốn cái gì? Nàng rõ ràng, Thanh Sơn Tông cho mình chỗ tốt lớn như thế, sở cầu tất nhiên cũng cực lớn. Chỉ là nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Triệu Tịch Nguyệt muốn từ chỗ mình đạt được thứ gì? Nàng là Thanh Sơn Tông thần Mạc Phong chủ, đây là thân phận địa vị cỡ nào? Có thể nói là muốn gì được nấy. Chẳng lẽ như trong truyền thuyết nói như vậy, nàng cần loại thảo dược kia ư? Triệu Tịch Nguyệt nói, năm đó tại Cựu Mai Viên, lúc Cảnh Tân cùng Lạc Hoài Nam gặp mặt, giả bộ như vốn không quen biết, ngươi đương nhiên sẽ không tin. Hồ Quý Phi hơi híp mắt lại, hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cùng Trung Châu phái giao hảo không có ý nghĩa, chỉ cần Lạc Hoài Nam còn tồn tại, Trung Châu phái nhất định sẽ ủng hộ Cảnh Tân. Hồ Quý Phi thần sắc lạnh lùng nói, ta chỉ muốn đem hài tử này sinh ra, cũng không dám tranh cái gì. Cố Thanh vốn trầm mặc không nói bỗng nhiên nói chuyện. Hắn không quay người, mà nhìn bóng đêm ngoài điện. Ta là con thứ, ta biết đó là khoảng thời gian như thế nào, ta tin tưởng ngươi sẽ không hy vọng con của mình phải trải qua khoảng thời gian như thế. Hồ Quý Phi trầm mặc một lát, nói, nhưng ngươi tu hành thiên phú tốt, cho nên tại địa vị trong tộc càng ngày càng cao, ta tin tưởng hài tử của ta cũng không kém. Cố Thanh nói, ngươi xác nhận đứa bé này có cơ hội biểu hiện thiên phú ư? Bệ hạ muốn ngươi sinh, chính là muốn ngươi tranh, nếu như ngươi không tranh, vậy ngươi cần gì phải sinh? Ngôn tình tổng tài. Hồ Quý Phi trầm mặc. Hoàn toàn yên tĩnh. Đây là sự thật rất lạnh lùng, lại khó mà phủ nhận. Đạo lý này thật sự rất đơn giản. Nguyên nhân chính vì như thế, Hồ Quý Phi vốn cho rằng bệ hạ khẳng định sẽ khuynh hướng thai nhi trong bụng mình. Nhưng nàng không ngờ tới, 2 năm gần nhất ý chí của bệ hạ tự hồ có chút cải biến, điểm này khiến nàng càng thêm bất an. Kỳ thật vô luận là nàng hay là Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh đều hiểu lầm ý đồ của thần hoàng. Tại bên trong sắp đặt của thần hoàng trước kia, chỉ cần Hồ Quý Phi có thể sinh ra hài tử, lại xem mấy năm xác nhận không có vấn đề, hắn sẽ trực tiếp phế bỏ địa vị của Cảnh Tân hoàng tử, trục đi quả thành tự cạo đầu làm tăng, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào tranh đoạt. Không cho Cảnh Tân kế vị, là ý tứ của Tĩnh Cửu. Chỉ là hiện tại Tĩnh Cửu không có ở đây. Thần hoàng không tin Tĩnh Cửu sẽ chết, nhưng thời gian 2 năm không có chút tin tức nào, bất kể là ai đều muốn suy tính một chút khả năng. Nếu như không có Thanh Sơn Tông ủng hộ kiên định mà hết mình, thần hoàng nhất định phải coi trọng ý kiến của Trung Châu Phái. Trong thời gian rất ngắn, Hồ Quý Phi đã quyết đoán, hỏi, cụ thể muốn ta làm cái gì? Cố Thanh xoay người lại, nói, ta muốn biết hành tung của Lạc Hoài Nam.